Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988, chương 1989, còn có chiến mỗ một chỗ cắm rùi. Nguyên lai là cái này thằng nhãi danh, Vân Bằng, để cho ta đi giáo huấn hắn một phen, báo ngày xưa một mũi tên chi thù. Cái này một cái chớp mắt, Tô ra trong đám người. Tô Vân Hoa một mắt nhận ra Thanh Lâm, lập tức nộ khí như dệt lấy mở miệng, mà lại hắn không đều Tô Vân Bằng cùng với Tô gia Kim Ảnh Chúa Tể đồng ý. Muốn lao ra đám người, tiến đến cùng Thanh Lâm quyết đấu. Cùng lúc đó, Tô Vân Khanh, Tô Vân Tùng đợi từng bị Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh bại người, cũng đều là lòng đầy căm phẫn, phía sau tiếp trước lao ra đám người. Đồng dạng hướng Thanh Lâm phóng đi, tất cả trở lại cho ta. Thời khắc mấu chốt, Tô Vân Bằng mở miệng, hắn một tiếng quát khẽ, biểu hiện trên mặt, nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Thất bại tự thất bại, Tô gia tử tôn, chẳng lẽ cứ như vậy bại không dậy nổi sao? Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đây là không tranh giành sự thật, lại đi khiêu chiến. Cũng không quá đáng là tự tìm khổ ăn nghỉ. Tô Vân Bằng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ thắng bại đối với hắn mà nói, căn bản chính là không quan hệ nặng nhẹ sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân Hoa, Tô Vân Khanh, Tô Vân Tùng đợi một đoàn người, đều là vô ý thức dừng lại. Tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn địa về tới Tô Vân Bằng người đứng phía sau bầy chung. Tô gia một đoàn người, Tô Vân Bằng là dòng chính truyền nhân, tại Tô gia địa vị tôn sùng, chi thứ truyền nhân, chỉ có thể nghe lệnh, nghe được Tô Vân Bằng Tiêu gia cùng Ngô gia người, nhưng đều là không khỏi chịu một hồi ghé mắt. Tiêu Phục Thiên, Ngô Thiên Hảo đều là rất cảm thấy quái dị nhìn về phía Tô Vân Bằng, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm, đặc biệt là Tiêu Phục Thiên. Tiêu thị nhất tộc hai đại cao thủ liên tiếp ra tay với Thanh Lâm, lại tất cả đều dùng bại trận xong việc. Cái này lại để cho Tiêu Phục Thiên cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lúc này nghe Tô Vân Bằng vừa nói như vậy, nguyên lai hắn sớm đã gặp được qua Thanh Lâm, biết đạo thực lực của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phục Thiên nhìn về phía Tô Vân Bằng ánh mắt chịu trở nên càng thêm khác thường. Đại thế giới tứ đại bất bại thế gia, nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế nhưng lại tranh đấu gay gắt. Tô Vân Bằng biết rõ Thanh Lâm thực lực không tầm thường lại không rõ nói. Điều này hiển nhiên tự là tại cố ý lừa gạt Tiêu thị nhất tộc. Lại vào lúc này, Tiêu thị nhất tộc trong đám người, lại có cường giả không phục Thanh Lâm, làm bộ muốn đi ra đám người, tiến đến khiêu chiến. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Phục Thiên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, ngăn trở những người này. Tiêu Kính Đường là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Tiêu thị nhất tộc truyền nhân như lại ra tay, tự thật sự quá không thể nào nói nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên trận yên tĩnh trở lại, Tô Vân Bằng nhưng lại vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Thanh Lâm. Hướng hắn là một cái thỉnh tư thế. Thanh Lâm mỉm cười, làm bộ tự muốn tuyển chọn một cái bồ đoàn ngồi xuống. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, lại nghe Ngô gia trong đám người truyền đến một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được một cái dáng người thon gầy trung niên nhân theo trong đám người đi ra. Người này tên là Ngô Phổ Tĩnh, chính là một cái bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này, Ngô Lỗi đầu tiên không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Tiêu gia cùng Tô gia trong đám người, cũng là truyền ra một hồi nhỏ giọng nghị luận. Ngô Phổ Tĩnh dùng bảy ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại muốn đi đối phó Thanh Lâm một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể. Cái này thực lực sai biệt, thật sự là có chút cách xa đến quá phận. Cùng lúc đó, mà ngay cả Tô Vân Bằng cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Sâu cảm thấy Ngô Phổ Tĩnh làm như vậy, có mất thỏa đáng, ra tay cũng được. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng như cũ không có chút nào sợ hãi, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng. Từ đầu đến cuối cùng, đều không có con mắt xem Ngô Phổ Tĩnh một mắt. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể, lập tức đã có một loại bị xem nhẹ cảm giác. Bất bại thế gia truyền nhân, coi như là chi thứ truyền nhân, cũng là sao quanh trăng sáng giống như tồn tại. Thanh Lâm lại đem Ngô Phổ Tĩnh bỏ qua, cái này lại để cho Ngô Phổ Tĩnh có thể nào không là chi phẫn nộ. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Ngô Phổ Tĩnh một tiếng quát khẽ lối ra, trong tay một thanh khai sơn đao cũng đã ra khỏi vỏ. Trường đao gào thét, phát ra liên tiếp uống máu thanh âm, như ngàn vạn oan hồn tại gào thét, nghe lại để cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này nhất định là một cái giết chóc sâu nặng chi nhân, chết ở cái kia một thanh khai sơn đao thượng vong hồn. Oán khí tụ mà không tiêu tan mới vừa có như thế cảnh tượng. Chạm, ngay sau đó, Ngô Phổ Tĩnh lại là một tiếng quát khẽ. Sau đó trong cơ thể huyền công nhanh chóng lưu chuyển, trong tay khai sơn đao, rõ ràng tự chủ đã bay đi ra ngoài. Cái kia khai sơn đao phía trên, bị một đoàn huyết hồng sắc sương mù chỗ bao phủ, lộ ra cực kỳ tà dị, tốc độ nó cực nhanh. Hoàn toàn giống như là một đạo huyết sắc tia chớp, hướng Thanh Lâm huynh đệ, coi chừng. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi là không khỏi chịu động dung. Bảy ảnh ám ảnh chúa tể một đao, uy lực của nó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngô Lỗi cũng là cầm nắm không đúng. Thanh Lâm có thể không ngăn cản hạ một đao kia, dù sao lấy Ngô Lỗi đến xem, Thanh Lâm có thể thất bại sáu ảnh ám ảnh chúa tể, cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Hắn không tin Thanh Lâm còn có thể đánh bại bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Vậy thật là quá không hợp thói thường. Khanh, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chi là cười nhạt một tiếng. Sau đó trên tay lại đột nhiên truyền ra một tiếng kim loại thanh âm rung động. Khả dĩ chứng kiến một thanh màu đen trường đao lưu chuyển mà ra, xuất hiện ở Thanh Lâm trên tay, đúng là huyễn lưu tâm yểm. Huyễn lưu tâm yểm là hao phí Thanh Lâm thọ nguyên mà ra tuyệt thế thần đao. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, lại nhanh chóng hướng huyễn lưu tâm yểm phía trên quán chú 50 năm thọ nguyên. Hô, lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái kia màu đen trường đao, qua trong giây lát đã biến thành tiếp thiên trường đao. Một đao lướt qua, lập tức đem Ngô Phổ Tĩnh một đao, tính cả hắn một đầu cánh tay, cùng nhau gọt rơi xuống. Phốp, chấm ngoặc kép, máu tươi chảy dài, Ngô Phổ Tĩnh một đầu cánh tay quăng ra ngoài, cuối cùng lại trụy lạc tại trên sân thượng trên mặt đất, lại để cho hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Cảm thấy đây quả thực là nằm mơ đồng dạng. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm trong tay huyễn lưu tâm yểm đã rơi vào trên bình đài trên mặt đất, lập tức lê ra một đạo cực kỳ đáng sợ khe rãnh, sâu không thấy đáy. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người thì càng thêm chịu giật mình. Cái này tòa bình đài chính là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có trận pháp đặc biệt thủ hộ, không nghĩ tới lại không chịu nổi Thanh Lâm một đao. Một đao kia uy lực nên mạnh bao nhiêu, ở đây tất cả mọi người là khó có thể tưởng tượng. Chiến Thiên huynh đệ quả nhiên thực lực nghịch thiên, trong lúc này cổ mỏ ở bên trong nên có ngươi một chỗ cắm rồi. Cái này một cái chớp mắt, Tô Vân bằng vô ý thức chịu vỗ tay mà cười, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Hắn chúc là thiện ý, cũng là phát ra từ nội tâm. Từ khi mấy tháng trước vừa thấy, Tô Vân bằng tựu sớm đã nhìn ra Thanh Lâm bất phàm. Hôm nay xem ra, Thanh Lâm là muốn càng thêm bất phàm, lại để cho Tô Vân bằng đều phát từ đáy lòng đã đồng ý thực lực của hắn. Hừ, ra tay với Thanh Lâm Ngô Phổ Tĩnh, lúc này hoàn toàn trở thành một cái tự đòi mất mặt người. Hắn vốn tưởng rằng khả dĩ giết một giết Thanh Lâm uy phong, lại chưa từng muốn căn bản chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không có đánh bại Thanh Lâm không nói, chính mình còn bị gãy một cánh tay. Quan trọng nhất là, hắn dùng bảy ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Lần này mất mặt, thật sự là ném đại phát. Xin hỏi ba đại thế gia đồng đạo, chiến mỗ trong này cấm trong vùng, còn có một chỗ cắm rùi. Thanh Lâm hướng Tô Vân Bằng mỉm cười, lại lập tức sắc mặt trầm xuống. Nói ra một câu như vậy lời nói, rất có một loại bế nghệ toàn trường xu thế. QC chuyện mới, http://tuyuyncv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.